Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1655, Khương Ly Trần. Dịch Vân thanh thế như vậy hùng vĩ, tùy ý tiêu xài lãng phí luyện đan trò khôi hài, sau khi thất bại huyết vương có thể tha được Dịch Vân sao? Kết quả này, ai cũng nói không tốt, dù sao Dịch Vân có thực lực. Này được công nhận, huyết vương sơ thành yêu đế không lâu, mới vừa bắt đầu kinh doanh thế lực, gốc gác đơn bạc, dù cho gặp phải Dịch Vân loại này tay chân người không sạch sẽ. Nhưng chỉ cần là nhân tài, hắn sợ là cũng muốn dựa vào một ít, giữa trưa thời gian, luyện đan bắt đầu rồi. Dịch Vân là ở mật thất luyện đan, âm thầm, căn bản không người có thể quan sát. Bất quá dù chỉ như thế, thiên yêu xá lợi tháp phụ cận, vẫn là tụ tập mấy ngàn người, mọi người coi như cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không tự chủ được nhìn về phía thiên yêu xá lợi tháp. Này rất có thể sẽ trở thành một chàng cười to lời. Muốn là thật như vậy, cái kia bị nhạo báng không sẽ là Dịch Vân, mà là huyết vương thành yêu đế này chút năm. Nhưng là xúc động không ít lâu năm yêu đế lợi ích. Không biết bao nhiêu người chờ nhìn huyết vương ngã một cái ngã lộn nhào. Ở Dịch Vân mở lò luyện đan thời điểm, thiên yêu xá lợi tháp một chỗ trên đài cao, một cái một thân áo xanh người đàn ông trung niên ngồi thẳng. Ở mi tâm của người đàn ông này trong đó có màu tím một điểm ký hiệu, xem ra giống như là một viên nhàn nhạt tinh đấu. Về phần hắn toàn thân cao thấp y vật, không có nửa điểm trang sức phẩm, xem ra mộc mạc đến rồi cực hạn, chỉ là hắn trên người, nhưng như có như không tỏa ra một loại khí chất. Đây cũng không phải là cấp trên khí chất, mà như là cái kia xa xôi tinh hà, mịt mờ, nhìn thấy nhưng không với được. Người này, chính là thiên yêu xá lợi tháp tháp chủ. Cũng là thiên yêu cổ khư đan vương Khương Ly Trần. Này thiên yêu cổ khư yêu đế, có người đối với khư hoàng đều là bề ngoài cung kính, sau lưng dương thịnh âm suy, nhưng là đối với Khương Ly Trần, bọn họ lại không thể không giao hảo. Hết cách rồi, thiên yêu thành yêu đế coi như lại kiệt ngạo, rất nhiều lúc cũng không thể tránh khỏi muốn cầu cạnh Khương Ly Trần. Vào giờ phút này, Khương Ly Trần đang cùng người đánh cờ, mà bàn cờ khác một mặt người đang ngồi, đương nhiên đó là Lạc Vương Khương Lạc. Hai người này tổng thể đã rơi xuống một ngày, Khương Ly Trần chiếm cứ thượng phong, không có gì bất ngờ xảy ra. Lạc Vương rất khó phiên bản, nhưng là Khương Ly Trần như cũ vuốt vuốt quân cờ, bình kịch không nhanh không chậm, rất nhiều lúc. Hắn không giống như là đang suy tư ván cờ, mà như là đang hưởng thụ chơi cờ thời gian trong lòng một phần bình tĩnh. Tà thủ quỷ y còn ở chỗ của ngươi? Khương Ly Trần đột nhiên hỏi một câu. Tà thủ quỷ y cùng Lạc Vương có gặp nhau, đây là ít có người biết sự tình, nhưng Khương Ly Trần lại biết. Khương Ly Trần cũng là thiên yêu cổ khư lâu năm yêu đế. Hắn thành tựu yêu đế niên đại so với Lạc Vương còn sớm, là tà thủ đang vì Ngọc Thiềm chữa thương. Chữa thương dùng lâu như vậy sao? Khương Ly Trần hỏi. Tà thủ không am hiểu pháp tắc, mà cái kia nhân tộc tiểu xúc sinh pháp tắc xảo quyệt, cho nên mới dùng thời gian lâu như vậy. Bất quá cũng tiếp cận thành công. Chấm ngoặc kép. Khương Ly Trần gật đầu. Dựa theo thiên yêu thành quy củ, yêu đế trong đó không được nội đấu, người nếu như nhất định phải đánh với huyết vương một trận, không được hủy căn cơ. Cái này cũng là yêu đế tranh đấu điểm mấu chốt. Thiên yêu cổ khư quý trọng mỗi một vị yêu đế. Yêu đế quá khó được, đây là thiên yêu cổ khư chỗ đứng căn bản. Bất quá, không thể hủy căn cơ. Nhưng nếu như chỉ là tổn thương đây, Lạc Vương minh bạch. Trong này vẫn là có đọ sức đường sống. Mục tiêu của ta chủ yếu ở chỗ kẻ loài người kia tiểu xúc sinh. Ta nếu chỉ là đối phó hắn, không sao chứ? Không sao, Đối với Lâm Vân, ngươi có thể tùy ý, Khương Ly Trần lơ đễnh nói ra. Không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác, yêu tộc thái độ đối với nhân tộc là đánh trong đáy lòng không lọt mắt, nhưng có thể điều động, đồng thời lại có lòng đề phòng. Nhân tộc đem thành thần vương cường giả, bọn họ sẽ không chủ động đắc tội, nhưng nếu như hắn trên đường ngã xuống, bọn họ là hết sức đồng ý thấy. Càng đừng nói, ở Thiên Yêu Thành, Huyết Vương kẻ địch có bao nhiêu chính hắn đều không rõ lắm. Bọn họ làm sao sẽ đồng ý nhìn thấy Dịch Vân trưởng thành? Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu quan hệ quá mức mật thiết. Điểm này thậm chí đã thành một ít người công kích Khương Tiểu Nhu cùng Huyết Vương công cụ. Tốt, có Ly Trần huynh câu nói này, ngu đệ an tâm, đáng tiếc, tiểu tử này trước khi chết, cũng muốn lãng phí nhiều tài nguyên như vậy. Lạc Vương có chút tiếc rẻ nói ra, những thứ đó đều là thượng hạng tài liệu luyện đan. Ly Trần huynh lần này chuẩn bị mấy thập niên cửu truyền thiên kiếp đan. Luận tài liệu trình độ chân quý, cũng có chỗ không kịp đi. Khương Ly Trần lần này luyện chế cửu truyền thiên kiếp đan, là Thiên Yêu Thành rất nhiều yêu đế đều biết sự tình. Cửu truyền thiên kiếp đan tên như ý nghĩa, chính là độ cửu truyền thiên kiếp thời gian sử dụng, có thể mang thiên kiếp tôi thể trình độ tăng lên 2/10 tả hữu. Đối với yêu đế tới nói, độ thiên kiếp là tất nhiên trải qua quá trình, có thể tăng lên thiên kiếp tôi thể trình độ. Cái này cửu truyền thiên kiếp đan giá trị, có thể tưởng tượng được. Không biết bao nhiêu yêu đế, bao quát Thiên Yêu Thành bên ngoài yêu đế, đối với cái này cửu truyền thiên kiếp đan thèm chảy nước miếng. Những năm gần đây, có không ít họ khác yêu đế nhận được tin tức bái phóng Khương Ly Trần. Bọn họ cũng biết, muốn từ Khương Ly Trần trong tay cầu được này một viên cửu truyền thiên kiếp đan không quá thực tế. Nhưng chỉ cần cùng Khương Ly Trần biết, sau đó tổng có cơ hội, có thể tới bái phỏng Khương Ly Trần yêu đế, đều là nhân vật có máu mặt. Lần này cự tuyệt, Khương Ly Trần trong lòng nói không chắc tựu có ý tứ băn khoăn đây. Đã như thế, ngày sau Khương Ly Trần lại mở lò luyện đan, bọn họ có thể là có thể cầu mua một quả, là cửu truyền thiên kiếp đan tiêu hao vật liệu giá trị, xa không có khuếch đại như vậy, chỉ là phải tiêu hao ta một tia lôi kiếp chi nguyên. Ta cũng sẽ không nhiều luyện, luyện đan một đạo, chỉ là xây đắt giá vật liệu là không có ý nghĩa. Bởi vì coi như là đan vương, cũng khó có thể khống chế hào hùng như vậy năng lượng. Thiên tài địa bảo hơn nhiều, chỉ có thể lãng phí đi. Khương Ly Trần nói tới chỗ này, không nói thêm nữa. Lần này Dịch Vân luyện đan kết thúc, hắn sẽ lại đợi 3 năm, này mới có thể mở lò luyện chế cửu truyền thiên kiếp đan. Kỳ thực gần đây 20 năm qua, Khương Ly Trần đều ở có ý định tiết kiệm Thiên Yêu Xá Lợi Tháp trong mắt trận tích góp thiên địa nguyên khí, vì chính là luyện chế cửu truyền thiên kiếp đan. Hiện tại, trong mắt trận thiên địa nguyên khí đã tích lũy đến một cái trình độ. Chỉ là dựa theo quy định, mỗi cái mắt trận ở một quãng thời gian bên trong đều phải bị bắt đầu dùng, tài nguyên đều phân, đây là Thiên Yêu Thành quy củ. Cái khác yêu đế ai không cần tài nguyên, dựa vào cái gì ngươi Khương Ly Trần là có thể để một cái mắt trận bỏ không? Vì chính mình tích trữ thiên địa nguyên khí, Khương Ly Trần cũng là uy vọng đầy đủ cao, mới để những người khác yêu đế không thể nào dám đến hái quả đào. Nhưng theo thời gian trôi đi, trong mắt trận tích lũy nguyên khí càng ngày càng nhiều, liền có chút không khống chế nổi. Có người mơ ước cũng là bình thường, tỉ như Huyết Vương, Khương Ly Trần cùng Huyết Vương quan hệ tựu hết sức. Cũng may mà Dịch Vân ở Huyết Vương bế quan thời điểm, chủ động đưa tới cửa, thay hắn cản này một tay. Nếu Dịch Vân tiến vào mắt trận, trong vòng 3 năm, hắn Khương Ly Trần cũng có thể có lý do chính đáng từ chối bất kỳ cái gì khác yêu đế tiến nhập huyết vương càng là không có tư cách. Lần này Dịch Vân tiến nhập phía sau, lại nuôi 3 năm, trong mắt trận thiên địa nguyên khí, đem sẽ hoàn toàn no cùng. Dịch Vân quyết định thuê thiên yêu xá lợi tháp mắt trận thời điểm, đều chỉ là vì ở mắt trận luyện đan, có thể không bị thiên yêu thành đại trận chế ước, tùy ý hấp thu thiên địa nguyên khí. Chính hắn đều không nghĩ tới, thiên yêu xá lợi tháp mắt trận, dĩ nhiên đáng giá đến rồi mức độ này. Dịch Vân trong này dĩ nhiên thấy được một khẩu linh tuyền. Thiên địa nguyên khí quá nồng nặc, ngưng hóa thành trạng thái lỏng linh tuyền. Dựa theo mắt trận thuê quy củ, linh tuyền không thể mang đi, chỉ có thể trong này hấp thu. Hả, có trận pháp cách trở. Dịch Vân tới gần linh tuyền thời điểm hơi run run. Linh tuyền xung quanh có huyền diệu đại trận đem phong tỏa. Đại trận này muốn phá, có thể không dễ dàng. Nói cách khác, thiên yêu xá lợi tháp tuy rằng ở trong mắt trận để lại báu vật, nhưng cũng có khóa chặt. Đây nếu là người bình thường đến, trung quy trung củ hấp thu, lại có thể hấp thu bao nhiêu? Bất quá này đối với Dịch Vân tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn bản nguyên tử tinh ở tay, trận pháp này căn bản không ngăn được hắn. Lần này Dịch Vân mở lò luyện đan, thiên địa nguyên khí mức tiêu hao sẽ phi thường kinh người. Này một mảnh linh tuyền, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại có thể đem vạn tượng tu la đan phẩm chất dâng lên thăng một chút. Ta lần này đến thiên yêu thành, thực sự là đến đúng rồi. Nguyên bản độ khó cao như vậy vạn tượng tu la đan, chỉ hao tốn nhanh như vậy là có thể mở lò luyện chế. Hơn nữa vật liệu phẩm chất vượt xa ra dự tính của ta. Thiên yêu thành quá khách khí. Đầu tiên là Lạc Vương ra tay, tiêu tốn nhân mạch, vật lý, vì ta chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Hiện tại lại có thiên yêu xá lợi tháp trợ công, chuẩn bị cho ta tốt nhất luyện đan nơi. Chính ta đều có chút ngượng ngùng. Dịch Vân rất là hưng phấn. Lò đan dược này không phải chuyện nhỏ. Thế gian này ngoại trừ Dịch Vân chính mình, không thể có những người khác có thể hoàn thành. Luyện chế vạn tượng tu la đan cần dùng đến vạn ma sinh tử luân pháp tắc. Điểm này chỉ có Dịch Vân có. Mà ngoài ra, bởi vì đan dược dùng đến số lượng cao tài liệu quý hiếm, năng lượng quá cân bạc, coi như yêu đế cấp luyện đan sư cũng không thể điều khiển. Mà Dịch Vân nhưng có bản nguyên tử tinh, hắn có thể ung dung điều khiển sở hữu thiên tài địa bảo bên trong năng lượng. Còn có thừa lực từ trong linh tuyền lấy ra thiên địa nguyên khí, lấy cung cấp luyện đan chi cần. Dịch Vân hít sâu một hơi, hơi suy nghĩ, các loại tài liệu chân quý tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mở lò, Dịch Vân dùng lô đỉnh là kháng long đỉnh luận lò luyện đan phẩm chất, kháng long đỉnh cũng là đứng đầu. Hơn nữa kháng long đỉnh bên trong bản thân có long hoàng huyết mạch, cũng thích hợp nhất luyện chế này vạn tượng tu la đan. Cho tới luyện đan hỏa diễm, Dịch Vân dùng là tà thần chi hỏa. Tà thần chi hỏa cũng là thế gian cường đại nhất ngọn lửa. Bắt đầu đi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Nếu như lò đan dược này không có luyện đến hoàn mỹ trình độ, cái kia ta cũng quá củi mục. Dịch Vân từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ luyện chế thất bại, hắn muốn là tuyệt đối hoàn mỹ. Dịch Vân đầu tiên cầm lên 10 vạn năm phần kim vũ tiên nhị năng lượng rút ra rời. Dịch Vân tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trên, lấy tốc độ cực nhanh rút ra rời kim vũ tiên nhị bên trong dược lực. Tình cảnh này nếu như rơi ở những luyện đan sư khác trong mắt, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Dù cho cao minh đi nữa luyện đan sư, năng lượng rút ra rời thời gian đều phải cẩn thận, không cẩn thận tự tiêu hủy dược liệu. Coi như thủ pháp cao minh, cũng rất khó đem dược lực rút ra để bạt sạch. Nhưng là đối với Dịch Vân tới nói, quá trình này nhưng là đơn giản nhất. Ngược lại là lấy tà thần chi hỏa quá trình luyện đan, hắn cần chậm chậm một chút. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.